Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323. Lấy roi đánh thi thể. Hoàng Tam Thạch nói, thế nào cái một mình đấu pháp? Tùng Trúc Nhi, đơn giản, chúng ta mỗi lần các phái một người đi ra, oản tù tí, thắng nhân tảo thua nhân, một mực chơi đùa đến nhất phương toàn bộ đào thải mới thôi. Vương Tốc không nhịn được nói, chúng ta bên này 3 người, 2 người bọn họ, chúng ta phần thắng lớn hơn chứ. Phòng Bột nói, cũng không thể nhìn như vậy, chủ yếu là oảnh tù tì ngươi được thắng, nếu không đều vô dụng. Hoàng Tam Thạch nói, chúng ta thương lượng một chút. Tùng Trúc Nhi gật đầu một cái, xoay người liền đem Lâm Cẩu cùng Trụ Cẩu phóng chung một chỗ. Thấp giọng hỏi, không phải cho các ngươi đóng thay quần áo sao? Thế nào không đổi? Lý Thiết Trụ xuyên hay lại là quần áo của La Tiểu Tường? Mà Lâm Mỗ xuyên còn là mình. Lâm Mỗ nói, y phục của ta dây khóa kéo hư rồi, đổi không được, vừa mới dĩ nhiên không kéo ra, thời gian lại sắp tới. Lý Thiết Trụ nói, cho nên ta mới từng thanh con heo nhỏ bắt tới a, con heo nhỏ. Cho nên ta rốt cuộc là bên kia. Tùng Trúc Nhi thở dài nói, được rồi, cũng không khác biện pháp, chỉ có thể nhìn ta tú thao tác. Bây giờ các ngươi đều là công cụ nhân. Đơn giản sau khi thương lượng, song phương người nói chuyện lại lần nữa đối thoại. Hoàng Tam Thạch, chúng ta tiếp nhận một mình đấu. Nhưng là, cần đem Lý Thiết Trụ cùng con heo nhỏ quần áo đổi lại. Tùng Trúc Nhi, không cần phải phiền toái như vậy. Đem quần áo của mọi người cũng cởi ra. Đào thải trực tiếp loại bỏ. Ta và ngươi trực tiếp đá cây kéo bố. Như thế nào đây? Có ý gì? Ý tứ chính là chúng ta chỉ ra quần áo, không ra nhân. Ta và ngươi một mình đấu. Ngươi này, còn có 2 ngày coi như đi học. Ngươi nghĩ xong, đạo diễn, hắn khi dễ ta. Ta, Nghiêm Dân cũng từ trên xe bước xuống, tới xem náo nhiệt. Lão Hoàng, ngươi này thì không đúng. Mặc dù nàng lập tức sẽ biến thành Bắc Điện học sinh, nhưng ngươi uy hiếp như vậy học sinh, cũng thật không biết xấu hổ. Hoàng Tam Thạch, hắc, tới thì tới, ta thành thứ nhất ra đá. Tùng Trúc Nhi, ta ra cây kéo. Sau đó, Hoàng Tam Thạch, Phòng Bột cùng con sóc phân đừng đem cởi quần áo đi xuống. Bên kia con heo nhỏ cùng Lâm Mộ cũng cởi ra. Lý Thiết Trụ cùng Tôn Lôi không cởi. Này 2 món đã đào thải. Sau đó, Tùng Trúc Nhi cùng Hoàng Tam Thạch phân biệt chọn một bộ quần áo thả trước mặt. Hoàng Tam Thạch, vẫn là câu nói kia, ta ra đá, Tùng Trúc Nhi, ta ra cây kéo, 1, 2, 3, Tùng Trúc Nhi thấy, Hoàng Tam Thạch, bố, tiết mục tổ đặc hiệu, một cái ô nha bay qua, tình cảnh một lần có chút lúng túng, Tùng Trúc Nhi, ai hắc hắc, Hoàng lão sư ngươi thế nào một chút độ tín nhiệm cũng không có, còn làm gương sáng cho người khác đây, Hoàng Tam Thạch, ngươi tảo, ngươi không nhất định có thể đem y phục này mang đi. Đây cũng là một cái vấn đề. Tảo, cũng nhìn dùng tay người nào máy tảo. Đối phương quần áo có thể là Hoàng Tam Thạch ba vui, có thể là Phòng Bột phiên ra, cũng có thể là Vương Tốc quả vải. Liền nhìn đối phương cái gì tâm tính rồi. Tùng Trúc Nhi cầm điện thoại của Lý Thiết Trụ tảo, quét ra cái quả vải. Không mang được, tiếp tục tranh tài. Hoàng Tam Thạch, ta còn ra đá. Tùng Trúc Nhi, ta còn ra cây kéo. 1, 2, 3. Tùng Trúc Nhi thấy, Hoàng Tam Thạch, bố, tiết mục tổ đặc hiệu. Một cái ô nha bay qua, tình cảnh lại lần nữa lúng túng. Lần này, Tùng Trúc Nhi đổi điện thoại của Lâm Mỗ tảo, quét ra tới vẫn là quả vải. Không mang được. Hoàng Tam Thạch, trở lại, ta còn ra đá. Phòng Bột bắt đầu cười trộm. Lý Thiết Trụ cùng Lâm Mỗ cho Tùng Trúc Nhi bơm hơi. Tùng Trúc Nhi nhấc tay. Không đúng. Có cái gì không đúng a? Phòng Bột phiên ra khắc Vương Tốc quả vải. Quả vải sát Lâm Mỗ chuối tiêu. Các người mỗi cục cũng cầm quả vải quần áo đi ra. Bất luận oảnh tu ti tại sao thua, các người cũng sẽ không bị mang đi a. Hơn nữa, một khi các người thắng, thì có thể mang ta đi môn bên này nhân. Lâm Mỗ vỗ đùi. Đúng vậy. Âm hiểm a. Hoàng Tam Thạch bắt đầu giới cười. Này cũng bị nhìn đi ra rồi hả? Tiểu nha đầu có thể a. Tùng Trúc Nhi không làm. Cái này không đi. Chúng ta mặc quần áo vào đại đối quyết đi. Oảnh tu ti không có ý nghĩa. Các ngươi lão ăn vạ. Hoàng Tam Thạch, tỷ thí có thể. Nhưng là phải mỗi người xuyên quần áo của tự mình. Tùng Trúc Nhi dựa vào lý lẽ biện luận. Không, đào thải ngoại trừ. Còn lại nhân có thể lẫn nhau thay quần áo. Các ngươi cũng có thể đổi. Chúng ta mang đến đại hỗn chiến. Hoàng Tam Thạch suy nghĩ một chút. Ba người chúng ta nhân. Bọn họ hai người. Tính toán. Vì vậy nói. Có thể. Song Phương lại bắt đầu khẩn cấp bàn thay quần áo vấn đề. Bên này. Trợ lý hỏi đạo diễn Nghiêm Dân. Làm sao bây giờ? Kỳ này không phải đặt kế hoạch để cho Tôn Lôi thắng sao? Hắn thắng hạ kỳ mới có thể trở về. Nghiêm Dân nói. Yên tâm đi. Tùy tiện bọn họ chơi thế nào. Kỳ này hiệu quả là có thể. Tôn Lôi có trở về hay không tới có trọng yếu không? Ghê gớm hạ kỳ còn ẩn thân là được. Trợ lý. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bên kia. Thay quần áo xong sau. Hoàng Tam Thạch đứng ra nói. Nói thế nào? Tùng Trúc Nhi. Một mình đấu a. Một chọi một. Không chơi đoán số rồi. Trực tiếp sáp lá cả đi. Hoàng Tam Thạch vội vàng cự tuyệt. Không được. Lý Thiết Trụ cùng Lâm Mỗ này hay có thể làm lật ba người chúng ta. Không sáp lá cả. Chúng ta nhất định thua thiệt. Tùng Trúc Nhi. Vậy ngươi cảm thấy còn có những quy tắc khác sao? Ta cự tuyệt. Cự tuyệt không có hiệu quả. Không chỉ chọn. Liền trực tiếp tảo đi. Tiến lên. Lý Thiết Trụ cùng Lâm Mỗ đã sớm chuẩn bị xong. Trực tiếp xông đi lên. Mới vừa rồi thương lượng thời điểm nói hết rồi. Tùy tiện thay quần áo. Người bên kia nhiều thắng tỷ lệ lớn hơn. Cho nên, phải dùng thân thể ưu thế trực tiếp nghiền ép. Lý Thiết Trụ chạy thẳng tới Hoàng Tam Thạch. Ai biết hắn là cái gì trái cây. Lâm Mỗ trực tiếp ngăn cản phòng bột. Con sóc len lén đi vòng. Tránh trong đám người. Cầm điện thoại di động muốn tảo Lý Thiết Trụ cây số. Tùng Trúc Nhi, cây cột, trước cạn phía sau này một cái. Hắn là ngươi con mồi. Lý Thiết Trụ xoay mình liền hướng phòng bột nhào tới. Trực tiếp nhào tới. Scan code, bên kia Hoàng Tam Thạch còn chưa kịp phản ứng. Đợi béo ị Hoàng Tam Thạch chạy tới trợ giúp thời điểm. Scan code đã hoàn thành. Đây chính là Lý Thiết Trụ uy mập hắn chỗ tốt a. Điện thoại của Lý Thiết Trụ bên trên biểu hiện, phiên gia, vương tốc đào thải, bởi vì, Lý Thiết Trụ cùng Lâm Mộ cũng không có thay quần áo. Hắn vẫn Blueberry, săn giết đối tượng chính là phiên gia. Hoàng Tam Thạch vội vàng lui về phía sau. 4-2, bây giờ biến thành 2-2. Quá nguy hiểm, hơn nữa rất ly kỳ. Hắn kỳ quái nói, không đúng, không đúng. Tại sao Tùng Trúc Nhi biết vương tốc mã hai chiều là Lý Thiết Trụ săn giết đối tượng? Có phải hay không là có bác? Một bên Tôn Lôi nói. Ta chính là bác. Hoàng Tam Thạch, người cốt. Ta đã cảm thấy này có vấn đề. Tùng Trúc Nhi, người con mắt có thể quét xem mã hai chiều. Người hack. Tùng Trúc Nhi, điện thoại di động ta trên có toàn bộ mã hai chiều. Mỗi một mã hai chiều ta đều đánh dấu trái cây tên. Không thể được sao? Hoàng Tam Thạch, bệnh thần kinh a, đánh dấu, người có thể liếc mắt phân ra hai cái mã hai chiều bất đồng. Tùng Trúc Nhi, ta có thể a. Hoàng Tam Thạch, ngoặc kép chấm ngoặc kép, này không có biện pháp. Ai con mắt như vậy xảo quyệt à? Liền không phải là người. Tùng Trúc Nhi có thể đắc ý. Đây là ta sở trường được rồi. Ta nhận thức đồ hình chuẩn nhất. Am hiểu nhất chơi game chính là chúng ta cùng đi bới móc. Hai cái mã hai chiều. Ta liếc mắt là có thể phân đường đi ra. Còn có thể nhớ mỗi một mã hai chiều đặc thù. Bên kia, Lâm Mộ ép đến rồi phòng bột. Chuẩn bị scan code. Tùng Trúc Nhi kêu to. Khắc quét, hắn là quả vải. Để cho Thiết Trụ tới tảo. Người đi truy Hoàng lão sư. Hắn vẫn ba vui. Lâm Mộ không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Đứng dậy liền hướng về phía Hoàng Tam Thạch chạy đi. Hoàng Tam Thạch nhấc chân chạy, hơi lộ ra hoảng hốt. Tà thần toán tử lão hồ ly, chưa bao giờ như vậy thê thảm quá. Tùng Trúc Nhi não động mở rộng ra thì thôi, ngươi còn có thể phân biệt mã hai chiều. Quá đáng sợ. Bên này, Lý Thiết Trụ đi tới, đem đang muốn bỏ dậy phòng bột cỡi trên người. Chậm du du cầm điện thoại di động bắt đầu quét xem. Phòng bột, vô cùng nhục nhã a. Lý Thiết Trụ, ngươi dựa vào cái gì như vậy ngang tàng? Lý Thiết Trụ, nếu không ta thả ngươi ra. Ngươi chạy, ta đem ngươi đạp phải lại tảo. Phòng bột, được rồi, không cái kia cần phải. Ngươi trực tiếp tảo đi. Lý Thiết Trụ, ồ, tích, quét xem kết quả. Quả vải, phòng bột đào thải, đạn mạc, ta thiên. Này không phải kịch bản viết sao? Vô hạn khiêu chiến có kịch bản, nhưng kịch bản bình thường không cản nổi biến hóa. Cho nên, đầu sắt oa con mắt khai quá quang sao? Serenian, cái này thì quá phận a. Đối phương ở trước mặt Tùng Trúc Nhi không có chút nào riêng tư. Thật giả, đây cũng quá ma huyễn đi. Mã hai chiều không đều dài hơn giống nhau sao? Bên kia, Hoàng mặc dù mập mạp vóc người béo phệ, nhưng vẫn là một cái linh hoạt mập mạp. Lâm Mỗ lại trong lúc nhất thời khó mà có thể bắt được. Bên này, Tùng Trúc Nhi đang ở kia khăn giấy cho Lý Thiết Trụ lau mồ hôi. Cái kia y như là chim non nép vào người nột, nhìn đến phòng bột cùng Tôn Lôi ôm đầu khóc giống, kêu to, nhanh kết thúc đi, không chịu nổi. Tùng Trúc Nhi đem khăn giấy hướng trong thùng rác ném một cái. Muốn kết thúc nào có dễ dàng như vậy? Vương Tốc, chúng ta cũng họ thả lỏng, yêu cầu ngươi nương tay cho. Tùng Trúc Nhi, không có quan hệ gì với các ngươi. Hoàng lão sư vừa mới uy hiếp ta cùng ta Thiết Trụ rồi. Ta phải cho hắn cái giáo huấn. Phòng bột che mặt, tất cả mọi người là Bắc Điện gia. Ngươi sao như vậy mới vừa? Tùng Trúc Nhi, làm vô hạn khiêu chiến con thứ nhất hồ ly cái. Ta cho mọi người phân tích một lần a. Bây giờ tình hình là như vậy. Lâm Mỗ là chuối tiêu. Đuổi giết Hoàng Tam Thạch ba vui. Ba vui muốn giết là Lý Thiết Trụ Blueberry. Blueberry sát Lâm Mỗ. Cho nên, Lâm Mỗ truy Hoàng lão sư. Tùy tiện truy, cũng không sợ cắn trả. Mà nhà ta Thiết Trụ, căn bản cũng không cần tham dự. Bên kia, Hoàng Tam Thạch bị Lâm Mỗ đuổi vậy kêu là một cái náo loạn a. Căn bản không đến tìm Lý Thiết Trụ. Mặc dù hắn biết chỉ cần quét Lý Thiết Trụ là có thể tảo Lâm Mỗ. Nhưng là, hắn đầu tiên được còn sống a. Tôn Lôi hỏi Tùng Trúc Nhi. Các ngươi thắng chắc, vội vàng đem Hoàng Tam Thạch giải quyết đi. Ta nhìn cũng mệt mỏi a. Tùng Trúc Nhi, để cho hắn bớt mập một chút a. Thiết Trụ, đi, chúng ta mua đá bào đi. Lý Thiết Trụ nói. Được, mua đại phần. Tôn Lôi phòng bột cùng Vương Tốc trừng mắt cầu ngây ngô. Làm phản nhiều lần con heo nhỏ run run nói. Thật là ác độc a. Nữ nhân thật là ác độc a. Tôn Lôi, Chu Thanh Dương cũng như vậy lời độc ác. Người có sợ hay không? Con heo nhỏ nói. Không thể nào. Không nên làm ta sợ á. Vương Tốc nhìn bị Lâm Cẩu đuổi thở hồng hộc chạy thục mạng Hoàng Tam Thạch nói. Chúng ta nhất định phải thua. Nhưng là bọn hắn cũng không trực tiếp kết thúc. Thật là quá không nể mặt mũi rồi. Đây quả thực là lấy roi đánh thi thể a. Tùng Trúc Nhi như vậy ngoan ngoãn cái nữ oa oa. Lòng dạ quả độc lạc. Nhìn, thần toán tử lão hồ ly. Giày cũng chạy mất. Hoàng Tam Thạch còn đang giãy giụa. Trong lúc, lợi dụng đầu não ưu thế. Quét Lâm Mỗ một lần. Nhưng không giết chết. Hắn muốn đi tìm Lý Thiết Trụ. Có thể Lâm Mỗ một mực đuổi theo hắn muốn scan code. Căn bản không phân thân ra được. Giờ khắc này, Hoàng Tam Thạch đối Tùng Trúc oán niệm. Đó là tột đỉnh. Chúng ta nhất định phải thua. Nhưng ngươi không thể như vậy lấy roi đánh thi thể chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.